Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, năm thành kết nghĩa. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, ở đây không phát hiện Mã Thanh Sa này một vị thành chủ. Thậm chí bản thân tinh nhuệ kỵ binh hầu như đều không có nhìn thấy. Tình huống này, hắn vừa nghĩ liền rõ ràng, khẳng định là mang theo tinh nhuệ chạy. Lâm Dật sắc mặt có chút căm tức. Không nghĩ tới những người này chạy trốn như vậy nhanh, còn mang đi một phần lớn tinh nhuệ, thực sự có chút nổi nóng. Bất quá, nơi này phần lớn người cũng chưa tới đi, này cố gắng chính là sợ sệt bị phát hiện sau đuổi tới. Những này người, chỉ mang tinh nhuệ một phần kỵ binh, liền như thế chạy trốn, thật là làm người không lời. Cái tên này thật khôn khéo à? Lâm Dật sắc mặt có chút thất vọng. Hướng hư không vung tay lên, liền thấy một đạo điểm đen nhanh chóng xẹt qua hư không. Biến mất ở phương xa, đây là một tên cái bóng đội viên, cưỡi loài chim trở lại. Đây là Lâm Dật ở truyền tống tin tức, muốn Tương Cầm Cầm chờ người lại đây, tiếp thu người nơi này viên. Chính hắn thì lại nhanh chóng bay đi, hướng dưới một thành xuất phát, trước ở những kia thành chủ trước khi rời đi đi qua. Thế nhưng, hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Vừa đến một tòa thành trì bầu trời, Lâm Dật sắc mặt liền vi trầm xuống. Bởi vì, một đi tới nơi này, cũng cảm giác được trong thành trì không có này một luồng mạnh mẽ khí tức. Chiến khí trở lên cường giả đều không ở. Nơi này, là Sùng Văn Thành, Tô Văn Sùng vị này thành chủ cũng biến mất rồi. Tùy Tùng biến mất chính là một đoàn mạnh mẽ thủ hạ. Còn có thủ hạ tinh nhuệ nhất cự thú kỵ binh, cái tên này, cũng chạy trốn, tựa hồ biết mình không phải là đối thủ, vì lẽ đó không có xem thấy bóng người. Lâm Dật nhìn chằm chằm phía dưới thành trì, sắc mặt một trận biến ảo, nhưng đáng tiếc đã không có tên kia tung tích, chỉ vừa an ủi chính là, cái này trong thành trì bộ còn có mấy triệu người tồn tại. Những này mọi người không có bị mang đi, Tô Văn Sùng rõ ràng. Nếu là mang tới những này người, chắc là phải bị phát hiện tung tích, thậm chí bị Lâm Dật đuổi tới tiêu diệt, như vậy còn không bằng bỏ lại những này người, chỉ dẫn dắt tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn rời đi, tìm kiếm chỗ khác đang phát triển, có kỵ binh quân đoàn làm sức lực, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thu nạp một cái thế lực to lớn. Cho tới đi đâu, Lâm Dật không rõ ràng, thậm chí chiêu dưới một chút bóng dáng đội viên hỏi dò. Được đáp án là trời vừa sáng sẽ không có phát hiện cái này thành chủ cùng những kia tinh nhuệ tung. Tích, tin tức này, để Lâm Dật rõ ràng, hẳn là đêm khuya rời đi, nơi này đồng dạng không có thành chủ cùng tinh nhuệ quân đoàn. Lâm Dật chỉ dặn dò một vị cái bóng đội viên trở lại lan truyền tin tức. Mình nhanh chóng chạy đi, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, trước sau đến cái khác mấy thành. Nhưng đáng tiếc đều giống nhau, thành chủ không gặp, tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn không gặp, còn có rất nhiều vật tư không gặp. Những tình huống này, để Lâm Dật sắc mặt yên lặng một hồi, cười khổ không thôi, tự mình nghĩ tiêu diệt mấy thành, sau đó khuất phục mấy thành, không nghĩ tới cuối cùng mới tiêu diệt hai thành mà thôi. Còn lại đều chạy mất, năm đại thành chủ đều chạy. Những này mọi người hướng về phương hướng nào chạy cơ chứ? Lúc này, Lâm Dật người ở một ngọn núi nhỏ trên đang trầm tư cái vấn đề này. Cảm giác được có chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Này năm cái gia hỏa tốc độ thật sự quá nhanh. Mới một nhận được tin tức, liền lập tức mang theo tinh nhuệ rời đi. Hắn thậm chí còn chưa lấy được bọn họ rời đi tin tức. Tất nhiên là ở thu được Thương Ninh Thành không diệt ngày thứ nhất buổi tối. Lặng yên tụ tập tinh nhuệ kỵ binh rời đi. Này căn bản là không có cách tuần tra tung tích của bọn họ. Cùng lúc đó, cách xa ở mấy vạn lý ở ngoài, đang có một đám to lớn đội kỵ binh ngũ, ở hướng về phương xa đi tới. Đội ngũ này cực kỳ to lớn, lít nha lít nhít đội kỵ binh ngũ, đều là tiền sử cự thú. Mặc Phương, ngươi lại không chọc tới đối phương, làm sao cũng theo chạy trốn. Lúc này, ở này chi bàng đại đội ngũ trước mặt, có năm bóng người chậm chậm đi tới. Một người trong đó, cưỡi một con bàng đại kinh cước long đi tới. Đây là Tô Văn Sùng, có chút quái lạ hỏi dò, mà hắn hỏi, tự nhiên là Mạc Thành thành chủ. Mạc Phương, người sau sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn cười khổ nói, ta là không có chọc tới Lâm Giật, thậm chí với hắn không có một chút nào quan hệ. Thế nhưng thế lực trong lúc đó tranh bá không có tại sao, xác thực. Lâm Giật nếu tiêu diệt một thành, tất nhiên sẽ tiêu diệt dưới một thành, mà bọn họ gộp lại đều không phải là đối thủ. Như vậy đường ra duy nhất chính là kịp lúc rời đi tốt. Chính là lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, chỉ cần có mệnh tồn tại, còn có một luồng tinh nhuệ kỵ binh đại quân. Đây chính là bọn họ quật khởi hy vọng, mực mới có chút cay đắng. Nói rằng, các ngươi nhìn, hiện tại liền còn lại chúng ta 5 người, không có tới người phòng trường đều xuống địa ngục đi gặp quỷ, đúng đấy. Liễu Tông vốn có chút thở dài, kháng búa lớn, cưỡi giáp long, nói rằng, kỳ thực, từ tiểu thế giới đi ra giờ, chúng ta liền nhìn thấy Lâm Giật một quyền trọng thương Ninh Thương Hải 4 người. Liền đoán được hạ xuống chính là hắn nhất thống 9 thành thời khắc, hắn mạnh mẽ quá nhiều. Quá mức nhanh chóng, chúng ta không thể không đi à, hắn có chút bất đắc dĩ. Xác thực như vậy, một bên, Mã Thanh Sa sắc mặt dữ tợn, hung hoành nói, ta cũng cảm giác được, ngay đêm đó liền dẫn tinh nhuệ kỵ binh đi ra, hơn nữa còn là lặng yên đi, nếu bị dưới tay hắn thám tử tra được liền thả mơ siêu, hắn nhìn phía sau một đám kỵ binh. Chính là hắn tinh nhuệ, đắc ý nói, ta mất đi một thành, thế nhưng hiện tại có như thế một luồng tinh nhuệ kỵ binh tồn tại. Ở những nơi khác như thế có thể muốn cái gì có cái đó, đúng. Chỉ cần còn có mệnh ở, trong tay lại có đại quân, chúng ta không tin không cách nào một lần nữa quật khởi, bên cạnh một sắc mặt người khẳng định nói. Đây là một vị thanh niên, cưỡi một con trương giác long, nhấc theo một cái đen thui chiến thương. Đây là Lý Vĩnh An, sắc mặt có chút cay đắng, kỳ thực, hắn cũng không muốn đi. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình cùng Lâm Giật không thế nào đối phó. Hơn nữa, lúc đó còn vứt một cái trứng đá cho người ta dẫn ra nham thạch cự nhân. Tình huống này phỏng chừng mình là lành ít dữ nhiều, vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Quả nhiên, nguyên bản 8 lớn trong thành trì, liền còn lại bọn họ 5 người. Như vậy, Thương Ninh Thành là cái thứ nhất diệt, kế tiếp Kim Môn Thành nhất định cũng diệt. Còn Thanh Ngọc Thành cái này tồn tại, người phụ nữ kia tựa hồ có thể sẽ không chết. Các ngươi nói, này Diêm Thanh La có thể hay không chết? Lý Vĩnh An sắc mặt hiếu kỳ hỏi dò. Bên cạnh, Mã Thanh Sa cười gằn, nói rằng, ta suy đoán người phụ nữ kia sẽ không chết. Hơn nửa cũng bị nuôi lên làm hầu gái, ta xem không hẳn. Mực mới có chút không đồng ý. Hắn đang trầm tư nói rằng, ta luôn cảm giác, này Diêm Thanh La cùng Lâm Giật vị này thành chủ trong lúc đó có không nói rõ được cũng không tả rõ. Được liên hệ, tựa hồ hai người là nhận thức, hơn nữa quan hệ không phải bình thường, không thể nào. Mọi người một trận giật mình, Tô Văn Sùng thầm nói, này Diêm Thanh La sẽ không phải là Lâm Giật tình nhân đi. Ta xem có thể, hai người lần thứ nhất gặp mặt, dường như đầu mày cuối mắt. Có gì đó quái lạ ai? Hiện tại chỉ chúng ta 5 người. Không rõ ràng sau đó phải đi đâu. Liễu Tông Nguyên sắc mặt có chút cô đơn. Nhưng, một bên Mạc Phương nhưng nghiêm túc nói. Các vị, chúng ta đều là người trên một cái thuyền. Con đường sau đó khẳng định không dễ đi. Tương lai có thể không có thành tựu. Liền xem người ta 5 người trong lúc đó có hay không đoàn kết không bằng. Chúng ta kết bái làm huynh đệ làm sao? Một tiếng đề nghị truyền đến, 5 người vẻ mặt sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn phía sau một đoàn sĩ khí hạ đội kỵ binh ngũ. Trong lòng nhất thời lóe qua một ý nghĩ, vậy thì là dung hợp vì là một nguồn sức mạnh, được, tất cả mọi người đồng ý, đón lấy, 5 người lập tức vươn mình dưới vật cưỡi, liền như thế ở phía trước, quỳ xuống lại. Này năm đại thành chủ, sắc mặt nghiêm túc quỳ trên mặt đất, sắc mặt rất chăm chú, không có ai đùa giỡn, thế giới này, đã thay đổi, không không thể không liên hợp lại. Lại như hiện tại, bọn họ 5 cái bị Lâm giật một cái đột nhiên thủ đoạn. Trực tiếp bức bách đến rời đi. Tương lai xa vời, chỉ có liên hợp lại mới có thể càng rất hơn tồn. Ta, Mạc Phương, ta, Tô Văn Sùng, ta, Mã Thanh Sa, ta, Lý Vĩnh An, ta, Liễu Tông Nguyên, 5 bóng người, liền như thế ở vô số kỵ binh trước mắt, quỳ lạy khắp nơi, sắc mặt trang nghiêm, tràn đầy thật lòng phát xuống lời thề. Bọn họ thành tựu, để phía sau vô số đội kỵ binh ngũ sắc mặt ngạc nhiên. Người người bị chấn động, khắp nơi làm chứng, chúng ta 5 người hôm nay kết nghĩa Kim Lan. Không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu có vi phạm lời thề. Đem được vạn tiễn xuyên tâm cái chết, lấy huyết làm chứng, khắp nơi giám chi, 5 sắc mặt người trang nghiêm, cắt vỡ bàn tay, nhỏ xuống từng người dòng máu. Hoàn thành như thế một cái lời thề. Thế nhưng, làm huyết dịch nhỏ xuống khắp nơi bên dưới một khắc đó. Một luồng hùng vĩ khí tức lan tràn ra. Tự đại bên dưới vọt lên 5 đạo huyết quang, phân biệt tiến vào 5 người trong thân thể, dĩ nhiên hình thành một loại kỳ quái năng lượng, dung hợp tiến vào trong linh hồn. Tình huống này, có chút quá đột nhiên, để 5 đại thành chủ đều không thể phản ứng lại, mà khi tỉnh ngộ lại thời điểm, sắc mặt rốt cục chấn động, bởi vì, 5 người trong lúc đó dưới lời thề, dĩ nhiên ở từng người trong đầu vang vọng không ngớt. Phảng phất tương lai mình nếu là vi phạm cái này lời thề. Tất nhiên gặp thê thảm kết cục, thật sự có lời thề tồn tại. Đại địa chi mẫu, vào lúc này, Mạc Phương chờ người sợ hãi phát hiện, này 5 đạo huyết quang bên trong, ẩn một ít tin tức, chính là lấy khắp nơi làm chứng. Vậy thì là đại địa chi mẫu làm chứng, không cách nào vi phạm mình lời thề. Bằng không kết cục đem cực kỳ thê thảm mơ siêu mỗi người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản chỉ là bất đắc dĩ muốn lấy cái này phương thức liên hợp. Cũng không định đến lại vẫn thật sự có. Vào lúc này mới rõ ràng, tương lai vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Các vị huynh đệ, con đường phía trước nguy hiểm, người ta giúp đỡ lẫn nhau. Đồng sinh cộng tử, 5 người tay nắm thật chặt cùng nhau. Rốt cục chân chính liên hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng ngưng tụ sức mạnh, này cố gắng chính là đại địa chi mẫu uy hiếp, này một cái lời thề tồn tại từng người trong linh hồn. Vậy thì là một cái gông xiềng, này 5 đại thành chủ, cuối cùng kết làm dị lý huynh đệ, 5 người 5 nguồn sức mạnh dung hợp, trở thành một tổ chức khổng lồ, tương lai làm sao sẽ không thể biết, đương nhiên, có này ngũ huynh đệ đồng thời. Khó khăn gì đều sẽ không cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Chính là huynh đệ đồng lòng, cái đó lực đồng lòng, nói chính là cái đạo lý này. Còn những này, Lâm Dật là không rõ ràng, hắn chính đang toàn lực truy tra 5 người này tam tích. Nhưng đáng tiếc còn không hề có một chút tung tích, kỳ thực, Lâm Dật cũng không phải là muốn giết sạch những này thành chủ. Đôi kia hắn không chỗ tốt. Chỉ là muốn diệt hết mấy cái, sau đó khuất phục mấy cái, nhưng đáng tiếc nguyện vọng phá nát, hiện tại truy tra hơn 100 km phạm vi, đều vẫn không có phát hiện, lẽ nào, những này mọi người chạy ra mấy trăm cây em phạm vi. Lâm Dật sắc mặt có chút thất vọng, không có truy xét được một chút tung tích, cuối cùng vẫn là thất vọng rồi, bất quá, hắn không có để ý, không gặp đã không thấy tăm hơi. Ngược lại thiếu mấy người mà thôi, mặc dù có chút tiếc nuối. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, xoay người nhìn chằm chằm phương xa. Chỉ thấy, phương xa bên trong ngọn núi lớn, có một luồng khí thế cuồn cuộn phía chân trời. Này uy thế phô thiên cái địa, liền ngay cả nơi này đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Gào, một tiếng thú hống truyền đến, chấn động thương khung. Thế nhưng Lâm Dật lại nghe ra một ít thê thảm cùng sợ hãi. Suy đoán bên kia có đại chiến, tựa hồ có người ở cùng mãnh thú giao chiến. Hắn suy nghĩ một chút, ngay lập tức đạp không mà đi, quyết định muốn xem rõ ngọn ngành. Hết chương.